Chương 1380, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 39. Thương Ngô nhìn về phía còn lại mấy người. Hắn nói, người này tu vi quá cao sâu khó lường, cần chúng ta liên thủ, cùng nhau diệt hắn. Lạc Hà hơi hơi rũ thấp rồi mắt. Bên kia Hoan Hỷ Tiên Đế cùng Huyền Vũ đã làm ra trả lời, bọn họ giờ không nghĩ cùng này hai cái người là địch. Còn yêu tộc bên kia, Chu Tước không nói gì, Thanh Long vốn hãy cùng Thương Ngô không hợp nhau. Bạch Hổ không nói cười một tiếng, nói châm trọc, người ta mục tiêu khiêu chiến là ngươi, ngươi tại sao phải đem chúng ta đều kéo xuống nước. Thương Ngô âm trầm mặt. Xem ra, những người này là dự định xem náo nhiệt à, hắn náo nhiệt, nơi nào như vậy dễ dàng nhìn. Thương Ngô đột nhiên lấy xuống một mực đeo ở cổ tay cái vòng, kia cái vòng kim quang chợt lóe, toàn bộ thần điện đều đang lắc lư. Phải biết, trừ mới vừa rời đi quân hàn cùng Hoa Vị Ương bên ngoài, mấy cái khác tiên đế đều còn ở bọn họ nhìn một cái sau, lập tức đổi sắc mặt ngay cả Huyền Vũ đều lớn tiếng quát lên, Thương Ngô, ngươi muốn làm gì mau dừng lại. Tới Thương Ngô thân thể chậm rãi lên cao, một cái trong suốt bảo vệ cái lồng đem hắn thật tốt hộ ở trong đó. Thương Ngô bình tĩnh nói, người này quá quỷ dị, không cần thiết diệt hắn, chúng ta cũng đều sẽ bị hắn sở đánh bại. Vân Trạch lập tức nhường bên người tiểu ma thú đi lâm nhuế bên kia. Một khắc sau, xinh xắn đáng yêu ma thú trong nháy mắt trở nên lớn, sau đó đem Lâm Nhuế cùng Huyền Vũ cùng với Thất Bảo Hoan Hỷ Tiên Đế cùng tới rồi trên người. Lạc Hà đám người vội vàng rối rít sử dụng pháp bảo, có thể những thứ kia pháp bảo nhưng đều mất khống, thậm chí chính bọn hắn tiên pháp đều không thi triển được. Rồi Thương Nô, ngươi làm như vậy sẽ hại chết chúng ta. Bạch Hổ đám người bị chọc tức. Thương Nô bình tĩnh nói, các ngươi chết rất nhanh sẽ có như nở dê người kha cờ lấy thay các ngươi. Có thể ta không muốn bị thay thế. Mấy cái tiên đế đều như vậy chật vật, những thứ kia phụ trách canh phòng thần điện tiên tôn mấy cái, lập tức đều thổ một búng máu, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, cuối cùng bị nứt nẻ đất đai căn ướt. Mà những người này, thật ra thì cơ bản đều là Thương Nô thuộc hạ. Có thể Thương Nô nhưng nhìn cũng không nhìn những người này một mắt. Nói cách khác, tại hắn trong mắt, bất kể là những thứ này trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, hay là những thứ khác những thứ kia tiên đế, đều có thể thay thế. Hắn không quan tâm. Hoan Hỷ Tiên Đế thật chặt nắm ma thú tông mao, hắn cả giận nói, Thương Nô, ngươi làm như vậy ngươi cũng sẽ tổn thương rất lớn ta biết. Thương Nô khỏe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt hay là vô cùng kiên định, hắn nói, có thể ta cuối cùng sẽ lưu lại một mạng. Mà các ngươi, nếu các ngươi không tính giúp ta, như vậy ngươi liền đều đi chết đi. Cho ta. Thương Nô khạc ra một hớp máu đầu tim, phun ở kia cái vòng trên, sau đó phát động thần điện tự mình hủy diệt. Một khi như vậy, đừng nói tại bên trong thần điện mấy người rồi, ngay cả đến gần thần điện chu vi vài trăm dặm người tu tiên, đều phải tao hương. Ngươi điên rồi. Chu Tức cực kỳ lạnh lùng nói. Nhưng là giờ khắc này, kia vốn là đã khởi động hủy diệt trận pháp, lại ngừng lại. Sau đó phát ra ủng ủng tiếng vang. Tất cả phá hư đồ vật, dần dần phục hồi như cũ, cuối cùng, biến thành nguyên lai hình dáng. Thậm chí nhổ hết một thân cây, đều khôi phục nguyên dạng. Chỉ có những thứ kia rốt cuộc tiên tôn, cùng với vô cùng chật vật không chịu nổi mấy cái tiên đế, biểu thị mới vừa rồi xác xảy ra thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa chuyện. Mấy cái tiên đế đều rất mờ mịt. Nhất mờ mịt phải kể tới Thương Nô. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bốn phía. Lâm Nhuế cũng đã từ tiểu ma thú trên người nhảy xuống, nhìn về phía cái đó hai mắt nhắm nghiền nam nhân tóc bạch kim. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, tựa như cảm thấy người yêu nhìn chăm chú. Vân Trạch từ từ mở mắt ra, hắn mâu quang ôn và bình tĩnh. Nhìn một chút người yêu, sau đó mới chuyển hướng vô cùng chật vật ngã nhào trên đất Thương Nô trên người. Vân Trạch nói, này cái vòng cách dùng, không phải hủy diệt.